Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171: Vở kịch đoạt xá. Chương 170: Vở kịch đoạt xá nữ chủ nhân. Ngươi không có nữ chủ nhân. Giang Hạo trong lòng đắng chát. Thân chúng thiên tuyệt cổ độc, hắn không có khả năng đối nữ tính có dư thừa ý nghĩ. Mặc dù sẽ vô ý thức nhớ tới cái kia đạo hồng ảnh, nhưng nguyên nhân chủ yếu là thiên tuyệt cổ độc đối nàng vô hiệu. Bất quá hắn cũng không bi quan. Không chỉ là bởi vì thiên tuyệt cổ độc đối với hắn có đầy đủ chỗ tốt, cũng bởi vì cổ độc cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Chỉ cần đủ mạnh là được. Đối những người khác tới nói, biến cường có lẽ quá mức xa xôi cùng gian nan, nhưng là với hắn mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Trọng điểm là, cần biết được nhiều mạnh, như thế mới có thể biết được được bao lâu. Chủ nhân, ta liền một cái vòng cổ, có phải hay không có chút keo kiệt? Con thỏ vung lấy cổ vòng cổ nói, lúc nào lại mua thêm một hai kiện pháp bảo? Có cơ hội đi, Giang Hạo bình tĩnh trả lời, chờ có đầy đủ linh thạch, có thể cho con thỏ mua một cái kim đan cấp bậc vòng cổ. Dạng này chẳng khác nào có hai kiện pháp bảo. Đến lúc đó ta có thể tự mình chọn sao? Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra ta rất biết chọn pháp bảo. Con thỏ khoe khoang nói. Không được, Giang Hạo không chút do dự. Chủ nhân, người muốn thừa nhận thỏ ra ta ưu tú. Con thỏ nói. Giang Hạo nhếch mép cười. Giây lát, Giang Hạo đi vào linh dược viên cửa. À, đúng. Hôm nay phải đi tìm cái kia ngoại môn đệ tử. Con thỏ hưng phấn hướng mặt ngoài chạy tới. Tựa hồ đi đánh người. Đối với nó tới nói là rất có ý tứ. Oát con, thỏ ra lại tới. Con thỏ tốc độ cực nhanh. Giang Hạo lườm đối phương đi xa bóng lưng. Phát hiện con thỏ lại nhanh tấn thăng. Lập tức liền muốn chúc cơ hậu kỳ. Vòng cổ đổi mới tốc độ có chút không đuổi kịp nó tấn thăng tốc độ. Giang Hạo lông mày cau lại. Phải biết, trúc cơ trung kỳ vòng cổ bỏ ra hắn gần 1000 linh thạch. Hậu kỳ muốn 1500. Xem ra con thỏ mỗi đào móc một lần tiềm lực, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bình thường tới nói, con thỏ tấn thăng tốc độ không đến mức nhanh như vậy. Nhưng là huyết mạch không ngừng đào móc, thực lực liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Không nghĩ nhiều nữa, hắn cất bước đi vào linh dược viên. Lúc này linh dược viên chỉ có top 5 top 3 người đang làm công tác chuẩn bị. Ngày bất quá hơi sáng, người bình thường vừa mới lên đến, còn không có tới làm việc. Không phải khai chiến thời kỳ, bọn hắn tự nhiên có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Một khi cùng lần trước đồng dạng khai chiến, nghĩ như vậy nghỉ ngơi liền khó khăn. Nếu như quỷ lời nói là thật, đến tiếp sau Thiên Âm Tông hẳn là sẽ nghênh đón một chút phiền toái. Thiên Thánh Giáo cùng Thiên Âm Tông đều là ma môn, thực lực không kém nhiều. Thiên Thánh Giáo vượt qua khu vực tới chinh chiến, không có tỷ số thắng. Người bình thường cũng sẽ không làm như thế. Nhưng Thiên Thánh Giáo khác biệt, bọn hắn có tín ngưỡng, chả phi thường cuồng nhiệt, cho nên chuyện gì đều làm được. Đứng tại linh điền trước, Giang Hạo nhìn về phía mong đợi khu vực, sau đó trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng có chút dương lên. Xong rồi. Trong lúc nhất thời hắn cao hứng có chút muốn cười. Nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh. Hỉ nộ không lộ. Phòng ngừa bị người xuyên thủng tâm lý. Nhìn qua nơi xa một mảnh màu lam bọt khí. Nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống. Một hơi thu hoạch mười mấy cái màu lam bọt khí. Đây là lần thứ nhất. Cảm giác này hẳn là phi thường tốt. Hiện tại chỉ cần đi qua. Hắn liền có thể để mười mấy cái bọt khí hòa tan vào thân thể bên trong. Quả nhiên, đây mới là biến cường nhanh nhất con đường. Đáng tiếc không có nhiều như vậy linh thạch, cũng không có lớn như vậy linh điền. Tiếc nuối nhất chính là, nguyên thần về sau, Hắc Liên Hoa hẳn là liền không thể ra màu lam bọt khí. Không còn suy nghĩ những này, Giang Hạo bước nhanh đi hướng một mảng lớn bọt khí bên trong. Khi hắn tới gần, đại lượng bọt khí phun trào, hướng hắn mà tới, cảm giác này chưa từng chỗ quá, tận lực bồi tiếp nhắc nhở tin tức xuất hiện, khí huyết cộng một tu vi cộng một tu vi cộng một khí huyết cộng một khí huyết đan cộng một từng mảnh nhỏ nhắc nhở xuất hiện, tùy theo biến hóa còn có bảng trị số. Khí huyết 80/100 có thể tu luyện, tu vi 82/100 có thể tu luyện, khí huyết 89/100 có thể tu luyện, tu vi 90/100 có thể tu luyện, khí huyết 96/100 có thể tu luyện, tu vi 98/100 có thể tu luyện, cuối cùng trị số dừng lại tại 96/98. Tiếp qua một tuần, hắn liền có thể bắt đầu tấn thăng nguyên thần. Khi đó cách tiến vào ma quật còn một tháng nữa. Dạng này liền thong dong rất nhiều. Sau khi đi vào, dù là gặp nguy hiểm, cũng có một chút sức phản kháng. Bình phục tâm tình, Giang Hạo bắt đầu tính toán đoạt được bọt khí. Khí huyết hẳn là tăng thêm 17. Tu vi hẳn là 16. Có một viên đến từ các linh dược khác. Nói cách khác 50 đóa hắc liên hoa. Ra 33 màu lam bọt khí. Vì xác định số liệu độ chuẩn xác, hắn kiểm tra xuống hắc liên hoa hạt giống, phát hiện chỉ mở ra 48, đó chính là 48 thu được 33, mặc dù không phải 100%, nhưng là tỷ lệ rất cao, nhất là lần này liền hao tốn hơn 1.000 linh thạch. Trúc hỏa đan đỉnh người kiếm lời, sớm hơn nửa tháng liền có thể mang hoa trở về. May mắn, bản thân không chút nào thua thiệt. Về sau 2 ngày, còn lại hắc liên hoa cũng phát mầm, xuất hiện một cái màu lam bọt khí. Lại là 4 ngày thời gian, Giang Hạo đi vào viện tử, thu thiên hương đạo hoa bên trên 2 cái bọt khí. Đến tận đây, tu vi cùng khí huyết đều đã đạt tới 100. Khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, có thể tấn thăng. Bất quá hắn dự định đợi buổi tối. Trận pháp cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay tiếp tục quản lý linh dược thuận tiện. Chỉ là vừa mới đi vào linh dược viên, hắn liền thấy Liễu Tinh Thần tại cửa chờ đợi. Lúc này Liễu Tinh Thần trên thân khí tức lại xuất hiện biến hóa. Hắc khí biến mất hơn phân nửa. Giống vu thuật đình chỉ đồng dạng. Bất quá theo Liễu Tinh Thần khí sắc đến xem, hẳn không có vấn đề gì. Hắn sắc mặt hồng nhuận, hai mắt có thần, khí tức khổng lồ viễn siêu mấy tháng trước. Giang Hạo có chút im lặng, vì cái gì không có mấy ngày, Liễu Tinh Thần càng thêm cường đại. Tò mò, hắn lại một lần nữa mở ra giám định. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, nhàn đến nhàm chán giúp đại vu chế tạo đoạt xá cơ hội. Đáng tiếc đại vu tại thời khắc cuối cùng phát hiện chân long tàn hồn. Lo lắng phía dưới lựa chọn cẩn thận làm việc. Cái này một cẩn thận chính là một tháng. Vì để cho đại vu nhặt lại lòng tin, hắn một ngụm nuốt vào đại vu đại bộ phận thần hồn. Cố ý đem đại vu bước đến chân long tàn hồn chỗ. Sau đó làm bộ không tìm được. Chờ đợi đại vu cùng chân long hợp tác. Hướng hắn khởi xướng đoạt xá. Nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong, cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần thiên hương đạo hoa. Thuận tiện nhìn xem trò hay, đối ngươi có hứng thú rất lớn. Giang Hạo, đầu tiên là chân long, lại là đại vu, hai người kia không biết làm cảm tưởng gì. Rõ ràng bị Liễu Tinh Thần như vậy tra tấn. Trong lúc nhất thời Giang Hạo đều có chút hiếu kỳ lần sau giám định Liễu Tinh Thần. Kịch bản sẽ phát triển thành cái dạng gì? Đại vu cùng chân long còn có lật bàn cơ hội sao? Bất quá trừ đó ra, hắn cũng rất để ý một câu cuối cùng. Lần trước giám định là rất lớn hứng thú. Lần này cũng thế. Rõ ràng trong khoảng thời gian này hắn an tĩnh rất nhiều. Tông môn cũng không có xảy ra chuyện gì. Vì cái gì Liễu Tinh Thần hứng thú? Giá cao không hạ, bị loại người này để mắt tới. Kỳ thật cũng thật phiền toái. Bất quá đối phương cho đến trước mắt, y nguyên thuộc về vô hại một loại. Thậm chí có thể tìm hắn hỗ trợ. Cũng không cần lo lắng hại đối phương. Hết chương.